Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Mây đen. Trên núi Đạt Được Quân Nhi khẩn cấp thư cầu cứu, vội vàng chạy tới một đoàn người bên trong. Linh Lung Tiểu Đạo cô lo lắng trên mặt, nhịn không được toát ra một vòng ý xấu hổ, không ngẩng đầu được lên, trong lòng oán hận: Cha a, cũng không đánh đến ngươi, ngươi gọi lớn tiếng như vậy, thê thảm như vậy làm gì? Thực sự là, kỳ thật như vậy gọi vẫn hữu dụng, chí ít rơi ở trong mắt Điền Ngũ Nương, một cái như thế vì sơn trại xuất lực đại hòa thượng là đáng giá mời ý. Nhàn thoại không nói nhiều, Điền Ngũ Nương tay cầm kiếm quyết, Thiên Chu ra khỏi vỏ, cách xa nhau 10 trượng xa. Thiên Chu ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó, Lục Đạo Sinh đồng tử đột nhiên co vào, bực này thuần túy lạnh thấu xương kiếm đạo sát ý, để trong lòng của hắn sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác. Mà từ đối phương khí thế đến xem, vẻn vẹn chỉ là mới vào tông sư. Chạm, Điền Ngũ Nương quát chói tai một tiếng, Thiên Chu phía trên thanh quang đại thịnh, chém về phía Lục Đạo Sinh. Mà Thiên Chu mới ra, trong chàng đám người bên trong phàm bội kiếm người, đều hãi nhiên phát sinh, eo bên trong bội kiếm hơi hơi run rẩy đứng lên. Khương Thái Hư cùng Ngô Viện liếc nhau, khiếp sợ không thôi, đây là có đế vương chi khí, vương giả chi binh a. Tại sao có thể như vậy? Oanh, thanh quang cùng thổ hoàng sắc mãnh hổ đụng vào nhau. Điền Ngũ Nương liền lùi lại 3 bước sau đứng vững thân hình. Mắt phượng thanh hàn nhìn xem Lục Đạo Sinh. Thân hình lay nhẹ Lục Đạo Sinh thì sắc mặt động dung nhìn xem nàng. Phải biết, hắn đã là cao phẩm tông sư. Khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ cách xa 1 bước. Nhưng đối diện cái này cô nương trẻ tuổi, mới bất quá sơ phẩm tông sư, vậy mà liền có thể vừa cùng hắn địa vị ngang nhau. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lục Đạo Sinh tỉ mỉ quan sát Điền Ngũ Nương đến tột cùng thần thánh phương nào, liền phát ra một tiếng hổ khiếu gầm thét: Yêu nữ ngươi dám! Mọi người lúc này mới phát giác, tại Điền Ngũ Nương kiếm chạm Lục Đạo Sinh thời điểm, Hoàng Hồng Nhi chẳng những không có tiến lên hỗ trợ, ngược lại lui lại 1 bước, sau đó trong tay Đoạn Hồng Nhan vung hướng Lục Đạo Sinh này 12 thân binh. Cái này 12 thái bảo chính là đi theo Lục Đạo Sinh nhiều năm thân binh. Nguyên bản 18 vị La Hán số lượng, chinh chiến nhiều năm, còn lại cái này 12 người. Trên sa trường, cùng Lục Đạo Sinh tổ lấy quân trận, có thể vây giết cao phẩm tông sư. Tuy là đối chiến đỉnh phong lão quái, cũng có thể tự vệ trở ra. Lại không muốn, hôm nay lại gặp cướp. Hoàng Hồng Nhi cái dạng gì tính tình, hôm nay ăn lớn như thế thua thiệt, nếu không phải pháp khắc đại sư trượng nghĩa xuất thủ, nàng suýt nữa bỏ mình, như thế đại thù nếu là cam tâm nuốt xuống, cũng liền không gọi ma giáo thánh nữ. Một nháy mắt, trên chiến trường đồng thời xuất hiện 10 mấy đạo Hoàng Hồng Nhi thân hình, mỗi một cái đều giống như thật như thế, đồng thời hướng 12 thái bảo xuất thủ. Đám hồng liên phất phới, xinh đẹp rung động lòng người, nhưng chỉ có trực diện hồng liên 12 thái bảo mới biết được lúc này hung hiểm. A, chênh lệch cảnh giới quá lớn, dù miễn cưỡng ngăn cản 1-2, có thể cuối cùng khó đem quỷ dị yêu diễm sen hồng toàn bộ ngăn lại. Một đóa hồng liên trôi nổi đến gần thân thể, chính là to bằng miệng chén lỗ máu xuất hiện, đỏ tươi máu phun ra, tại dưới đêm trăng, hình thành một đóa hoa sen màu máu. Còn nghĩ lại giết, Lục Đạo Sinh phương thiên họa kích đã công tới. Hoàng Hồng Nhi cười duyên một tiếng, nhảy lên nhảy ra quân trận, vỗ ngực nói: Ôi nha, thật là sợ nha. Lục Đạo Sinh, người ta chúc ngươi sống lâu 100 tuổi, xem thật kỹ một chút người bên cạnh ngươi. Bởi vì ngươi hành động hôm nay mà lọt vào báo ứng. Lục Đạo Sinh nghe vậy, mắt hổ vừa mở, khắp thân thể sát khí phóng lên tận trời. Trong tay phương thiên họa kích ông ông tác hưởng, hiển nhiên động tất sát chi tâm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Ninh tiến lên một bước, ngăn lại đang chuẩn bị lần nữa động thủ Điền Ngũ Nương. Tiếng quát, chậm đã, Lục Đạo Sinh bên cạnh mắt liếc mắt tới. Lâm Ninh nói, khu vực phía nam Trường Giang 12 hổ thần, đóng đô Giang Đông 81 châu, thiếu một người, thì sở quốc Giang Sơn chấn động, quốc vận chuyển suy, Lục Đạo Sinh, đến cùng cỡ nào cừu oán, để người buông xuống thương sinh quốc sự, đến đây tập sát ta Thanh Vân Trại. Không đợi Lục Đạo Sinh trả lời, Hoàng Hồng Nhi liền cười nói, Tiểu Lang Quân, người ta Lục Đại Tướng Quân là vì cho Tống Tư Thành báo thù đây này. Ngươi có thể nghĩ tốt, tối nay nếu không tiễn hắn quy thiên, về sau bị dạng này một cái đại lão hổ để mắt tới. Nhưng là không còn ngày yên tĩnh nha, Lâm Ninh không để ý tới, nhìn xem Lục Đạo Sinh nói. Đại Tề Yến quận Triệu gia nhìn chúng Thanh Vân Trại địa bàn, nghĩ độc bá nhất tuyến thiên. Sau đó Triệu gia nhị công tử cùng Huyết Đao môn người nghiêm khắc, một cái bị bắt, một cái bị giết. Triệu gia phu nhân vì cứu nó tử, dùng 10 khỏa long tủy mễ đổi được Tống Tư Thành xuất thủ. Tống Tư Thành bức hiếp ta Sơn Trại đệ tử, muốn vào bên trong Sơn Trại đại sát tứ phương. Chỉ tiếc ta Sơn Trại huynh đệ không vì nó bức hiếp, dẫn đến đây, phương bị phu nhân ta cùng Hoàng cô nương hợp kích mà chém. Thị phi đúng sai, nghĩ đến Lục tướng quân trong lòng tự có cân nhắc. Đến tận đây, Lâm Ninh chắp tay lại nói, nói nhiều như vậy, không phải là e ngại Lục tướng quân hổ uy, cũng không mưu toan lấy ngôn từ loạn tướng quân tâm trí. Chỉ là nghĩ khuyên tướng quân một tiếng, bây giờ Trung Nguyên thiên tai không dứt, khô hạn hồng thủy hại dân cực khổ, lại thêm tham quan ô lại hoành hành, làm cho bách tính cùng đường mạt lộ, không thể không phản, loạn thế chi tượng đã hãm. Như tối nay tướng quân thất thủ ở đây, tướng quân chỗ trấn thủ sổ quận chi bách tính, lại nên do người nào che chở? Lục Đạo Sinh trầm mặc sơ qua về sau, chính chính ánh mắt đánh giá đến Lâm Ninh, nói, ngươi nói trước đi, bách tính cực khổ không thể không phản, lại nói bản tướng che chở bách tính, chẳng lẽ không phải tự mâu thuẫn? Như bản tướng tại, vô luận bọn họ vì sao mà phản, chỉ có trấn áp nhất pháp. Lâm Ninh lắc đầu nói, càng là loạn thế, càng khi lấy vững vàng làm chủ, đại đa số lương thiện bách tính một khi bị quấn mang trở thành loạn dân, tạo thành nguy hại, so thiên tai cùng nền chính trị hà khắc ác hơn, không có trật tự nghĩ tặc, được không đại sự, chỉ có thể trở thành dã tâm ra âm mưu ra nhóm bàn đạp. Khổ nhất, vẫn là bách tính, một bên dã tâm ra âm mưu ra không phục. Hoàng Hồng Nhi cả giận, chiếu ngươi nói như vậy, bách tính chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Lâm Ninh mỉm cười nói, bách tính đều khổ thành dạng này, điểm kia chất béo đều đã bị ép khô, còn có cái gì thịt cá? Mà bách tính trên thân không có chất béo, như vậy những cái kia tham lam người liền sẽ đem ánh mắt đặt ở thân hào nông thôn, thậm chí trung tiểu thế gia trên thân. Đợi đến thân hào nông thôn cùng trung tiểu thế gia đều bị ép khô, liền đến đại thế gia. Cho đến lúc đó, chính là chó cắn chó thời điểm. Hoàng Hồng Nhi thích âm thanh nói, khi đó bọn họ còn không phải muốn chiêu bách tính làm vũ khí, lẫn nhau công sát, chết còn không phải bách tính. Lâm Ninh trầm mặc sơ qua, nhẹ nhàng thở dài nói, đúng vậy a, chết cuối cùng vẫn là bách tính. Cho nên cái gì? Hoàng Hồng Nhi truy vấn. Cho nên, liền nên từ nắm trong tay tư nguyên cùng quyền lực, lại quản không tốt thiên hạ tham lam thế gia nhóm chết trước, mới có thể lớn nhất khả năng bảo toàn bách tính. Đương nhiên, lời này hiện tại không thể nói, không được đến đáp án. Hoàng Hồng Nhi u oán giận Lâm Ninh liếc một chút. Tuy nhiên đến cùng không có lại nhiều sự tình. Lục Đạo Sinh nhìn không thấu Lâm Ninh, thanh âm trầm thấp nói: "Ngươi một cái thấp hèn sơn tặc, cũng lo lắng thương sinh lê dân chi an, thiên địa lương tâm." Kỳ thật Lục Đạo Sinh thật không phải cố ý nhục nhã Lâm Ninh, chỉ là tại hắn trong tiềm thức cho rằng sơn tặc cũng là thấp hèn, đường đường sở quốc 12 hổ thần, cho rằng sơn tặc là thấp hèn, tựa hồ vốn cũng không có gì sai, chỉ là hắn lời nói này lại chọc giận hai người. Điền Ngũ Nương ngay cả thêm lời thừa thãi đều không muốn nói. Thiên Chu trên thân kiếm thanh quang đại thịnh, dưới chân ngay cả dẫm bảy bước, trong miệng lần này không có tụng, hiển nhiên đã là giận dữ. Vạn đạo kiếm quang phóng lên tận trời, giống như che mãn thương khung. Sau đó vạn kiếm hợp nhất, hình thành một thanh to lớn kiếm mang vào đầu chém xuống. Lục Đạo Sinh thấy chi sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, toàn thân công lực ngưng tụ tại phương thiên họa kích bên trên, hổ khiếu trận trận. Nhưng mà làm hắn căm tức là, nhưng không có biện pháp chuyên tâm đối địch, bởi vì tại hắn quanh mình xuất hiện mấy chục cái Hoàng Hồng Nhi thân hình, bách quỷ dạ du, ngàn vạn địa ngục hồng liên nở rộ. Thấp hèn, ta chọn chúng nam nhân, há có thể để ngươi làm nhục như vậy lãng phí. Khương Thái Hư thời khắc này ánh mắt lại chăm chú chằm chằm trên người Điền Ngũ Nương, sắc mặt trang nghiêm. Giờ khắc này hắn rốt cục nhận ra Điền Ngũ Nương kiếm trong tay, cũng nhớ tới kiếm pháp của nàng lai lịch, trong lòng thở dài, mình sao mà trì độn, vậy mà hiện tại mới nhận ra thanh kiếm này tới. Không muốn, ngàn năm chưa từng hiện thế Thiên Chu thần kiếm, không ngờ xuất thế. Kiếm chủng, kiếm chủng, chẳng lẽ Tề quốc cảnh nội cũng muốn ra một tòa thiên kiếm sơn a? Một mảnh mây đen dần dần xuất hiện ở chân trời, chậm rãi trôi nổi mà tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.